Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 991, hào phiền phức. Y học trung tâm, Wilson bác sĩ, ngươi tại sao cũng tới? Adam tò mò nhìn hào bác sĩ cơ hữu tốt. Adam, buổi tối có rảnh không? Wilson bác sĩ cười nói, cùng đi uống một chén. Ngươi không sợ hào ăn dấm? Adam nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, hắn hiện tại không có tinh lực ăn dấm. Wilson bác sĩ cười khổ nói, lại có phiền toái. Adam nhịn không được cười lên, được thôi, chờ ta một chút, chúng ta đi friend bar. Hao gây phiền toái, có thể là tốt nhất đồ nhắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đối Hao hữu nghị đây chính là chân ái. Friend bar, nói đi, Hao có chuyện gì không vui, nói ra mọi người vui vẻ một cái. Adam cười tủm tỉm nói, bệnh viện mới tới một cái chủ tịch. Wilson bác sĩ châm trước nói, ta đoán mới tới chủ tịch không thích Hao. Adam cười nói, ân, người bình thường đều sẽ không thích hắn. Không có gì, có thể Edward Vogler là bệnh viện mới chủ tịch a. Wilson bác sĩ lo lắng nói, hắn quyên tặng $1,000,000 trở thành bệnh viện mới chủ tịch. Chỉ tốn 3 giây đồng hồ quan sát một chút Hao. Sau đó liền đối Hao có ý kiến, mà còn ý kiến rất lớn. Đây cũng không phải là nói đùa. Nguyên lai là hắn. Adam kinh ngạc nói, người biết hắn? Wilson bác sĩ mừng rỡ. Đương nhiên, Adam cười nói, New York tân tấn ức vạn phú ông. Công ty vừa mới lên thành phố. Tài sản cá nhân thành công vượt qua $10,000,000. Là cái làm đầu tư hảo thủ. Hắn dưới cờ có cái công ty y dược. Nghe nói tại nghiên cứu ung thư đặc hiệu thuốc. Xem ra bọn họ là có nhất định tiến triển. Princeton dạy học bệnh viện không lớn, nhưng thực lực hùng hậu, rất nổi danh, bệnh nhân tài nguyên phong phú. Đối với hắn mà nói, chi phí hiệu quả cực cao. Hắn đây là muốn nắm trong tay chức Princeton dạy học bệnh viện. Sau đó lợi dụng bệnh viện tài nguyên, đưa cho hắn ung thư thuốc làm lớn quy mô lâm sàng thí nghiệm. Hao phiền toái, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Wilson bác sĩ khẽ giật mình, nhưng là nhớ tới Hao phản ứng đầu tiên cũng kém không nhiều. Chỉ là Hao chỉ cho là Edward Vogler là thay công ty y dược làm công việc bẩn thỉu, mà không biết rõ Edward Vogler trực tiếp nắm trong tay một nhà công ty y dược. Đồng thời đối phương công ty có tiến triển mới. Sau đó hắn liền dùng mình một cái. Bởi vì trước đó không lâu vị này mới chủ tịch vào chức hội nghị. Hắn xem như Princeton dạy học bệnh viện ban giám đốc một thành viên. Cũng là tham gia. Lúc ấy vị này mang theo $1,000,000 mà đến. Muốn quyên tặng cho bệnh viện. Dùng để nghiên cứu ung thư mới liệu pháp. Phát biểu cái kia phiên diễn thuyết. Có thể là rất chân thành động lòng người. Ta 18 tuổi năm đó. Phụ thân ta cấp cho ta $20,000 để ta đi lên đại học. Về sau hắn nói kia là cái sai lầm. Bởi vì ta cũng không có lên đại học. Ta cầm tiền của hắn. Đầu tư một cái làm buôn bán nhỏ bằng hữu trên thân. Coi ta phụ thân phát hiện ta cầm số tiền kia chân chính công dụng phía sau. Hắn liền không thế nào cùng ta trao đổi. Nhưng bằng hữu của ta sinh ý làm thành. Ta dùng lấy được lợi nhuận đầu tư một nhà lại một nhà công ty. Ta chắc chắn là rất am hiểu cái này. Ánh mắt của ta không sai. Bởi vì trong bất chi bất giác, đã có người đối ta công ty cho ra báo giá. Một năm trước, công ty của ta đưa ra thị trường. Trong vòng một đêm, thân thể của ta giá cả 10 ức. Quá trình cùng tốc độ có lẽ không có Adam đang cần như vậy chuyên kỳ. Nhưng ta cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đánh liều 3-40 năm. Một lần hành động tấn thăng làm chân chính ức vạn phú ông. Thế là ta muốn ta nên trở về đi xem một chút phụ thân của ta. Ta thừa nhận, ta muốn thấy đến hắn biết được ta như bây giờ thành công về sau. Sẽ là như thế nào biểu lộ. Thế nhưng coi ta ngồi tại ta khi còn bé thường xuyên ngồi phòng bếp bên trong lúc. Hắn không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn bị mất trí nhớ chứng chuyển biến xấu. Dùng tới tốt nhất thuốc cùng nhân viên y tế đều vô dụng. Đây cũng là ta đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nếu là ta đối bệnh viện này quyên tặng, mang đến đối ung thư không cách nào có thể trị, đến có pháp trị được chuyển biến. Lại hoặc là, một cái 35 năm đều không nhận ra thê tử của mình nam nhân. Có thể nhìn hắn thê tử khẽ nói, sáng sớm tốt lành. Thân ái, ta yêu ngươi. Chỉ cần còn có một loại bệnh còn tại tổn thương nhân loại sinh mệnh, ta liền sẽ cho ngươi một tấm chống không chi phiếu, để các ngươi đi tới chống lại. Ta tin tưởng, từ giờ trở đi, tất cả đều sẽ rất là khác biệt. Chấm ngoặc kép, Wilson bác sĩ nghĩ đến vào chức ban giám đốc bên trên mới chủ tịch phiên này tình cảm dạt dào. Diễn thuyết, lại nghĩ tới Adam cùng Hao đều vạch trần trong đó khả năng nội tình. Kết hợp với vị này mới chủ tịch nhậm chức phía sau tất cả đều chỉ nhận lợi nhuận phong cách hành sự. Trước sau tương phản lớn, để hắn không rét mà run. Hao, phiền phức lớn rồi. Chấm ngoặc kép, a, người nghĩ ra cái gì? Adam bát quái nói, Wilson bác sĩ đem sự tình nói chuyện. Adam liền cười, cái này rất nước Mỹ mộng tương đương. Adam cười lắc đầu nói, trong miệng các loại tốt đẹp, trong lòng tất cả đều là sinh ý. Suy nghĩ kỹ một chút, phiên này diễn thuyết thật sự có nó mặt ngoài như vậy cảm động sao? Năm đó hắn 18 tuổi, dùng phụ thân hắn cấp cho hắn duy trì hắn lên đại học $20,000 làm đầu tư. Sau đó phụ thân hắn biết rõ về sau, liền không thế nào để ý đến hắn. Hắn còn có chút ủy khuất. Hắn tất nhiên xưng chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hiển nhiên gia cảnh cũng bình thường, thậm chí rất kém cỏi. Có mấy cái dạng này người châu Phi gia đình, có thể vì nhi tử tích lũy ra $20,000 cung cấp hắn lên đại học. Hoặc là thiên hàng hoành tài, hoặc là một cái phụ thân đối với nhi tử thâm trầm nhất thích. Tại tiêu phí chủ nghĩa đại hành kỳ đạo thời đại, chịu đựng chính mình tùy ý tiêu phí xúc động, từng ngày mỗi năm vì nhi tử để giành được như thế một số tiền lớn. Chính là vì để nhi tử lên đại học, từ đây đi đến một đầu cùng hắn cuộc đời khác nhau. Đừng nói hắn về sau thành công, vạn nhất không thành công đâu. Một cái non nớt thanh niên, người nào không cảm thấy mình là trời mệnh chi tử, có thể là có mấy cái thu được thành công. Chớ nói chi là cái gì cũng đều không hiểu liền đi chơi đầu tư. Loại này xác suất, hắn là ức vạn phú ông, cũng kém không nhiều là một phần ngàn tỷ xác suất, mà phụ thân hắn cho hắn lựa chọn con đường, có lẽ sẽ không giống hôm nay như vậy thành công, nhưng làm từng bước thực hiện giai tầng vượt qua tỷ lệ, tuyệt đối là lớn nhất. Hắn phản bội yêu tha thiết hắn phụ thân. Thật sâu tổn thương một cái vì nhi tử nỗ lực nhiều năm như vậy lão phụ thân. Ta không tin phụ thân hắn tại hắn quá trình trưởng thành bên trong. Không có cùng hắn nói qua tích lũy lên số tiền này mục đích. Ta muốn có lẽ còn không chỉ một lần, mà còn thật là mượn sao? Nói là mượn, bất quá là vì nói ra êm tai mà thôi. Nếu như là mượn, cái này liền đơn thuần là một vụ giao dịch. Tình thương của cha thành phần bị áp xúc đến thấp nhất. Có vay có trả, hắn làm sao sử dụng số tiền kia? Đều là hắn tự do, đem phản bội cùng tổn thương che lại. Lớn như vậy bút tiền, một khi thành công, cả gốc lẫn lãi trả. Đối với thành công về sau hắn, chín châu mất sợi lông. Nếu mà thất bại, hắn lão phụ thân, thật chẳng lẽ sẽ đuổi theo hắn trả nợ sao? Loại này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mượn tiền. Ta muốn tất cả mọi người muốn a. Ngươi không biết thật tin hiện tại trên mạng lưu truyền. Nhân sĩ thành công, tất cả đều không dựa vào gia đình. Dựa vào chỉ là chính mình năng lực. Một đến 18 tuổi, liền bị đuổi ra gia đình. Về sau tất cả đều là bọn họ thông minh tài trí cùng cố gắng phấn đấu kết quả a. Không thể nào, không thể nào. Wilson bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.